mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 81, Hà Thần cưới vợ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyên và những người khác đem những gì mình biết đến nói cho Kiều An và những người khác. Ba người Kiều An cuối cùng cũng có hiểu biết sơ bộ về phó bản này. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem, độ khó của phó bản này tương đối lớn. Cũng may phần thưởng cũng cao. Đương nhiên, phải sống sót rời khỏi phó bản mới có thể nhận được phần thưởng. Đúng rồi, tán gẫu lâu như vậy, chúng ta còn không biết các ngươi tên gì. Giang Vân Vân cười đến vẻ mặt ôn nhu. Trách ta, làm sao quên cho mọi người giới thiệu. Vị này là Thăng Long bảng bên trên cao thủ. Lưu Quang dị sắc đại thần. Lưu Quang dị sắc đại thần. Hắn xếp thứ 72 trên Thăng Long bảng. Thực lực siêu phàm. Vị này là tiềm lực bảng xếp hạng thứ 51 Yên Nhiên Nhất Tiếu. Vị này là Tiểu Lai. Là người mới vừa mới trở thành trừ linh sư không lâu. Cũng là phi thường lợi hại. Oa, Thăng Long bảng bên trên cao thủ. Ta cư nhiên có thể nhìn thấy cao thủ trên Thăng Long bảng. Hoa Tử Minh vẻ mặt hưng phấn. Bạch Thu Hành vẻ mặt kính nể. Giang Nguyên mặc dù đã sớm biết Lưu Quang dị sắc Thăng Long bảng bên trên đại thần thân phận, vẫn là không nhịn được trong lòng kích động. Giang Vân Vân e lệ nhìn ánh mắt Lưu Quang dị sắc. Mắt hàm chứa thu thủy dị sắc liên tục. Lưu Quang dị sắc đã sớm quen thuộc người khác ánh mắt. Từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh vô cùng. Đã sớm nhìn ra Lưu Quang là cao thủ. Không nghĩ tới lại là cao thủ trên Thăng Long bảng. Rốt cục hiểu được chênh lệch giữa ta và đại thần ở đâu rồi. Thấy lực chú ý của mọi người đều ở trên người Lưu Quang dị sắc. Nếu là đổi thành người khác Yên Nhiên đã sớm trở mặt. Từ khi nàng tiềm lực bảng, cho tới bây giờ chưa ai dám như thế coi nhẹ nàng. Nhưng đối phương là cao thủ trên Thăng Long bảng. Hơn nữa còn là một cao thủ trẻ tuổi tài năng. Yên Nhiên một tiếng đã quyết định chủ ý. Đương nhiên không có khả năng vì một chuyện nhỏ mà tranh chấp vào lúc này. Có thể lên tam đại bảng. Không có ai sẽ là hạng người bình thường. Chút tâm tính này vẫn là có. Yên Nhiên ngươi cũng rất lợi hại. Tuổi như vậy đã lên bảng tiềm lực. Bốn sư huynh muội chúng ta. Cũng chỉ có đại sư huynh chúng ta tiến vào tiềm lực bảng. Nhưng xếp hạng xếp sau. Đều xếp hạng tới 95. Hoa Tử Minh một điểm không cho hắn sư huynh mặt mũi. Bắt đầu nhả rãnh sư huynh mình. Giang Nguyên bình tĩnh vô cùng. Dương mắt nhìn sư đệ một cái. Vậy cũng so với ngươi cùng tam đại bảng hoàn toàn không dính vào mạnh hơn. Lời này có mở địa đồ pháo hiểm nghi. Trong nháy mắt bị hai vị sư muội dùng ánh mắt cảnh cáo. Giang Nguyên mím môi. Chỉ coi như không nhìn thấy. Có thể tiến vào tiềm lực bảng. Đã rất lợi hại, ta cũng là cố gắng hơn một năm mới lên bảng. Một tháng chỉ riêng thời gian làm nhiệm vụ đã vượt qua 20 ngày. Nếu như không phải liều mạng như vậy soát nhiệm vụ, ta cũng chưa chắc có thể lên bảng. Yên Nhiên khiêm tốn nói. Kiều An liền nhìn xem họ ở nơi đó thương nghiệp lẫn nhau thôi. Chỉ coi mình không tồn tại. Kiều An tuy rằng hạ quyết tâm làm người trong suốt. Nhưng Yên Nhiên rõ ràng cũng không có ý định để cô làm người trong suốt này. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp được có người sử dụng tiếp viện thẻ. Ta có thể biết đến cùng là thế nào chọn chúng ba người chúng ta sao? Yên Nhiên vẻ mặt tò mò hỏi. Giang Nguyên cũng không có giấu giếm. Liền đem quy tắc sử dụng thẻ tiếp viện chọn người nói cho Yên Nhiên. Khi nghe được chỉ số đề cử của Kiều An cư nhiên đạt tới 5 sao? Không chỉ Yên Nhiên, ngay cả sư đệ sư muội của Giang Nguyên cũng vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù đêm qua, Kiều An đã thể hiện sức mạnh của mình, nhưng ai cũng không biết đạo tinh thần lực bình chướng mà Kiều An bày ra. Rốt cuộc là dùng bí thuật hay là dựa vào pháp bảo nào đó hoàn thành. Ở thế giới thứ hai chỉ cần có điểm tích lũy, vô luận là bí thuật hay là pháp bảo, đều có thể đổi được. Theo Giang Nguyên nói tới. Kiều An danh tự chưa từng xuất hiện tại tân nhân bảng. Như vậy khả năng rất lớn Kiều An trên thân hẳn là có cái nào đó rất lợi hại phòng ngự pháp bảo. Đây cũng là một kiện đẳng cấp không thấp pháp bảo. Nếu không phải như thế cũng không có khả năng chống đỡ được công kích quỷ quái ngày hôm qua. dựa vào pháp bảo thủ thắng. Cùng y cáo bản thân thực lực ở thế giới thứ hai xem ra khác biệt phi thường lớn. Hẳn là cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Kiều An mới không lên được bảng người mới. Yên Nhiên nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, ánh mắt nhìn Kiều An không khỏi mang theo vài phần cao ngạo. Giang Vân Vân cũng là ý nghĩ không sai biệt lắm, cho rằng Kiều An sở dĩ có thể có chỉ số đề cử cao như vậy, chính là chiếm ánh sáng pháp bảo, chỉ có lưu quang dị sắc. Trong lòng đối Kiều An thân phận sinh ra một tia hoài nghi. Tuy rằng ngay từ đầu hắn hoài nghi Kiều An là nguyên thần tôn giả, nhưng mỗi giờ Kiều An đều phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục phóng thích nguyên thần lực, đến chế tạo bình chướng ngăn cản quỷ quái bên ngoài. Nếu là nguyên thần tôn giả thật, hẳn là không có khả năng món ăn như vậy mới đúng. Bởi vì Kiều An về sau biểu hiện, lưu quang dị sắc đã không thể khẳng định chính mình suy đoán của mình có đúng hay không. Kiều An thật sự sẽ là nguyên thần tôn giả sao? Hắn không dám khẳng định, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Dù sao cũng ở trong cùng một phó bản, rốt cuộc có phải hay không? Tiếp lấy xem tiếp đi, luôn có thể phát hiện đáp án. Kiều An đối với những người này ý nghĩ cũng không thèm để ý. Mặc kệ là Giang Nguyên bốn người bọn họ, Yên Nhiên cùng lưu quang dị sắc, đối với nàng mà nói bất quá chỉ là trùng hợp tại một cái phó bản làm cùng một cái nhiệm vụ người xa lạ. Dù sao ra khỏi phó bản này, cơ hội gặp mặt vốn không lớn. Bảy người lại hàn huyên một chút liên quan tới nhiệm vụ. Thẳng đến tất cả mọi người đỉnh không buồn ngủ mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Quyết định chờ tỉnh ngủ về sau, lại bắt đầu điều tra cái thôn này. Căn nhà gỗ này là sau khi bọn họ tiến vào phó bản, người trong thôn giao cho bọn họ. Lúc đầu bốn người bọn họ một người một gian cũng đủ rồi, nhưng bây giờ lại thêm Kiều An ba người, gian phòng khẳng định là không đủ ở. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, cùng lắm thì hai người một gian chen một chút cũng có thể ở được. Kiều An và Bạch Thu Hành ở chung phòng, Giang Vân Vân thì chủ động cùng Yên Nhiên một gian phòng. Ngủ đến 12 giờ trưa, sau khi mọi người rời giường, tùy ý ăn một cái gì đó, liền bắt đầu tách ra đối thôn làng tiến hành thăm dò. Theo lý tới nói, Kiều An cùng lưu quang dị sắc bọn hắn đều là đột nhiên xuất hiện. Các thôn dân nhìn thấy bọn hắn hẳn là rất kinh ngạc mới đúng. Nhưng ba người bọn họ đi ở trong thôn, các thôn dân thế mà không có cảm giác được chút khác thường nào. Trong mắt thôn dân hoàn toàn không có một tia ngoài ý muốn. Mặc dù đây là một phó bản, nhưng các nhân vật trong phó bản đều là thật sự tồn tại. Trong thôn của chính mình đột nhiên có thêm ba người xa lạ, chẳng lẽ thật sự một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Sự thật chứng minh, những thôn dân này không những không cảm thấy kỳ quái, thậm chí ngay cả hỏi thêm một câu cũng không có. Khi nhìn thấy Kiều An và Yên Nhiên, còn biểu hiện phi thường thân thiện, giống như đã sớm quen biết bọn họ vậy. Nếu như không phải biết thôn này có vấn đề, cái thôn này cho người ta ấn tượng đầu tiên tuyệt đối phi thường tốt. Trong thôn sạch sẽ, cũng không dơ giấy bẩn thỉu, trong không khí còn có hương hoa, thôn dân hòa ái dễ gần, thiện lương hữu lễ, đối xử với người khác nhiệt tình, còn rất hiếu khách. Quả thực cùng trong sách Trốn Đào Nguyên cũng không sai biệt lắm. Đi tới cây hòe lớn ở trung tâm thôn, ba người bắt đầu tách ra hành động. Kiều An tùy ý chọn một phương hướng đi về phía trước. Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít thôn dân, chỉ là nữ nhân trong thôn này nhìn xem thật không nhiều. Thậm chí còn có một nhà mấy huynh đệ dùng chung một cái lão bà tình huống. Bất quá người ta nhìn xem trôi qua rất tốt, đối mấy cái lão công khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Vợ chồng mấy người nhìn xem ân ái tốt đẹp, bên người còn vây quanh mấy đứa bé. Kiều An nhìn qua liền tiếp tục đi lên phía trước. Tấu chương xong, cách chương.